Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 778, Vân Thân Vương phiền toái nhỏ. Phủ Doãn lão ma qua, Vân Thân Vương nghe nói lời ấy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này nhìn thấy Tần Dương, cùng lần trước nhìn thấy khác biệt thật sự quá lớn. Từ ánh mắt đến hiển hiện ra tính cách, các loại trên chi tiết nhỏ nhìn, cũng nhìn không ra đúng một người. Có thể hay không, người đến kỳ thật căn bản không phải Tần Dương, thật tự là thái tử muốn tìm tặc nhân. Chuyện ban đầu, thật sự là hắn có chỗ nghe thấy, cũng đã gặp lệnh truy nã. Phía trên vẽ lấy tự là tuân mục gương mặt kia. Đối với tuân mục lai lịch, hắn vẫn là biết một chút. Dám cùng tuân mục hợp tác, liền xây dựng ở hắn biết đến đủ nhiều điều kiện tiên quyết. Lại nhớ lại một chút tại Vĩnh Dạ Chi Địa chuyện, Vân Thân Vương càng phát giác, vừa rồi nhìn thấy, khả năng tự là người kia. Những ý nghĩ này hiện lên, lập tức lại bị hắn phủ định. Khi tiến vào tử vong thế giới, bị Nhạc Trạc đoạt xá, hắn lưu lại ký ức rất ít. Có chừng điểm mơ hồ ấn tượng, lại tính toán lúc ấy lúc đi ra, chỉ thấy được Tần Dương một người, lúc ấy nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp, cũng đã vẫn lạc, cho nên vừa rồi nhìn thấy khẳng định tự là Tần Dương. Hắn dùng một người chết thân phận, tất có đặc biệt dụng ý, trầm tư, Vân Thân Vương liền cho ra kết luận, đúng Tần Dương muốn nhìn hắn chất lượng. Mặt ngoài thật sự là hắn chỉ một xác rỗng thân vương danh hiệu. Tại đô thành bên trong, cái nào nhân mạch, cái gì thế lực đều không có. Thậm chí liền đường đường chính chính chức vị đều không có. Trước đó nổ hậu viện chuyện, thái tử có thể sẽ không so đo. Dù sao nhìn tựa hồ chỉ ngoài ý muốn, cũng không có gì tổn thất lớn. Thái tử đoán chừng cũng không biết quá để ý. Nhưng cướp sạch hắn bảo khố tặc tử, thái tử chắc chắn sẽ không tính như vậy. Cái này liên quan đến bản thân lợi ích. Bây giờ người kia tại trước mắt bao người, được mời vào Vân Thân Vương phủ, thái tử tất nhiên sẽ để hắn giao ra người này. Nhưng mà, coi như hắn muốn cúi đầu, cũng không nộp ra người này. Hết lần này tới lần khác, lúc này thái tử mới bắt đầu kêu cửa. Tất nhiên là xác định người kia sau khi đi vào liền không có ra ngoài. Cân nhắc đến thái tử tính nết, trừ phi hôm nay, hắn có thể tránh cho thái tử bắt được người. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào làm, nói thế nào, hắn đều chú định muốn cùng thái tử chân chính kết xuống cửu oán. Lại nghĩ tới, truyền ngôn lúc ấy tặc tử đắc tội người, cũng không chỉ đúng thái tử. Còn có Hoàng Thái Tôn, lần này, hắn muốn một hơi đem hai đều đắc tội, về sau muốn lặng lẽ ám độ Trần Thương, sợ là không có cơ hội. Suy nghĩ đến tận đây, Vân Thân Vương ngược lại đối với trước Tần Dương nói lời. Yên tâm không ít, như Tần Dương không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp liền nguyện ý giúp một cái lâu dài rời rạc bên ngoài hoàng tộc. Tại loại này thời điểm mấu chốt, đi tranh đoạt đại đế chi vị, Vân Thân Vương chính mình cũng sẽ cảm thấy Tần Dương nói lời không thể tin. Lấy người đứng xem góc độ đi xem, nếu chỉ thấy có thể truy xét đến tình báo, Vân Thân Vương chính mình cũng không coi trọng chính mình. Dù sao, đại đế chi vị cũng không phải là đơn thuần thực lực, liền có thể lấy được. Nếu thật là dạng này, ai muốn đi tranh? Đánh cái hiếu nghị lôi đài cuộc so tài nhiều đơn giản. Đế vị muốn cân nhắc đến các mặt, không cầu thế lực khắp nơi, trong triều các vị đại quan đều duy trì, nhưng cầu đừng phản đối là được. Nhất là thực lực cũng không thể trấn áp thô bạo hết thảy ý kiến phản đối. Càng là như vậy, bây giờ Tần Dương không nói gì, trước cho hắn tìm cái phiền toái nhỏ. Ngược lại Vân Thân Vương cảm thấy Tần Dương cẩn thận như vậy, trước hắn, đại khái đúng có thể tin, giao dịch cũng hoàn toàn chính xác có thể tiến hành. Tần Dương thần môn, hắn cũng chính mắt thấy. Phiến mạch đáng sợ thần môn, đích thật là chưa hề mở ra. Hắn không có khả năng nhìn lầm nhận lầm. Cho nên, bây giờ xem ra, Tần Dương cùng hắn là giống nhau người. Cũng là vì truy tìm cảnh giới càng cao hơn, đi càng xa, thậm chí Tần Dương so với hắn mục tiêu còn muốn lớn. Phiến thần môn tựu là chứng minh tốt nhất, nếu không phải là như thế. Trong thiên hạ, còn chưa bao giờ có ai thần môn cường hóa đến ngay cả mình đều đẩy không ra. Thậm chí pháp tướng cảnh giới đều đẩy không ra thần môn. Thật đẩy ra, trước đó đồ vô khả hạn lượng, đạo quân đều có thể, thậm chí phong hào đạo quân đều có thể sớm nhớ thương một chút. Vân Thần Vương nghĩ đến trước kia, một mực truyền thuyết, Tần Dương bản nguyên có hại, khí huyết hay thua thiệt, căn cơ có to lớn sơ hở, khả năng cũng là bởi vì Tần Dương tâm quá lớn. Phát hiện cảnh giới thần môn thời điểm không cách nào thối lui thần môn. Chỉ có thể mạo hiểm tạo dựng ra song thần môn. Trước đẩy ra mới ngưng tụ đệ nhị thần môn. Loại tình huống này biểu hiện ra trường kỳ bản nguyên hao tổn dáng vẻ. Ngược lại cũng nói qua được. Suy đoán một chút Tần Dương tình huống. Lại nhìn bây giờ, Tần Dương chỉ cần một trên danh nghĩa đế vị một tháng thời gian. Hắn cái gì cũng không làm được, nhiều lắm là cũng chính là mượn nhờ một chút Đại Yên Thần Triều chi lực. Mà Vân Thân Vương mình đâu, cũng cần mượn lực, càng cần hơn lại tiến một lần Hắc Ngô Đồng Hốc Cây. Tính cả Lão Hoàng Đế nhân tố, gấp hơn người, rõ ràng là hắn Vân Thân Vương. Suy nghĩ chảy qua nội tâm, trong lòng Vân Thân Vương cũng có chủ ý, ngẩng đầu. Nhìn về phía cúi đầu, chờ lấy chúc phúc thủ hạ, Vân Thân Vương thản nhiên nói, ta tòa phủ đệ này, từ trước đó liền mở rộng đại môn, cùng bốn phương đại sư luận bàn giao lưu, chỉ cần đúng có bản lĩnh thật sự người, mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ cần là thượng môn, nào có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, đồng dạng, vương phủ bên trong. Cũng không có đem khách nhân của mình đẩy đi ra đạo lý. Như khách nhân mình đi, chúng ta không ngăn, nếu không đi, vương phủ cũng không biết đuổi người. Đến đây thông báo thủ hạ, trong lòng run lên, vội vàng xác nhận, lui ra phía sau ba bước, chuyển thân rời đi. Vân Thân Vương xuất ra một quyển sổ sách, lật ra, bên trong đều từng cái danh tự, đã Tần Dương muốn nhìn hắn chất lượng. Vậy liền không chỉ là muốn nhìn hắn xử lý như thế nào cái này phiền toái nhỏ. Quan trọng hơn, cũng hẳn là nhìn trong tay hắn có cái gì lực lượng. Chuyện này, hắn từ chối có thể. Nói người đã đi, cũng không có gì. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, đều yếu thế. Đã muốn tranh, một số thời khắc liền không thể yếu thế. Coi như không có những, hắn cũng không thể yếu thế. Phía ngoài thanh danh, đối với cướp đoạt cũng rất trọng yếu. Quản gia ra cửa, đứng tại cửa vương phủ, lớn tiếng đem Vân Thân Vương thuật lại một lần. Sau đó trực tiếp đóng cửa, căn bản không để ý tới thái tử phái tới người. Vương phủ phòng hộ trận pháp không có khai, nhưng trạch tử nội bộ cũng đã có hai cao thủ vô thanh vô tức xuất hiện. Riêng phần mình đứng ở một góc. Chỉ cần có người mạnh mẽ xông tới, hai người bọn hắn liền sẽ trước tiên xuất thủ, đem đánh giết, người bên ngoài đâu, cũng trợn tròn mắt, chớ nhìn bọn họ dám lên môn muốn người. Nhưng Vân Thân Vương không cho, bọn họ đúng là không dám mạnh mẽ xông tới phủ thân vương. Đúng ranh giới cuối cùng, tựa như thái tử cùng hoàng thái tôn, cũng không thể phái người mạnh mẽ xông tới đối phương phủ đệ. Vượt qua đường dây này, bước ra bước đầu tiên, toàn phương diện không từ thủ đoạn liền sẽ ngăn không được. Đến lúc đó tình thế khuếch tán, biến thành trong đại yên chiến cũng không phải là không thể. Người tới hô hai câu ngoan thoại, liền đi, thái tử bị tức quá sức, nhưng hắn cũng không có cách, thật không dám chính diện vạch mặt, không đáng, càng nghĩ... Vậy liền dựa theo thần triều luật điển đến thôi. đô thành bên trong, truy nã tặc tử, việc này không phải Phủ Doãn bản chất à. Đi, bắt ta lệnh bài, truyền đô thành Phủ Doãn. Đô thành trên đường phố, mang theo mặt nạ Tần Dương, đang nhìn xong Vân Thân Vương trước phủ nháo kịch, từng bước hướng về mặt khác một con đường, theo một đầu đường nhỏ, tiến vào ngõ hẻm nhỏ bên trong, phá vỡ một tòa trạch viện phòng hộ, lặng yên không tiếng động tiềm nhập đi vào, như vào chỗ không người. Tần Dương một đường đi vào nhất tọa tiền phòng, tự mình nhẹ nhàng đẩy, trên cửa phòng cấm chế, liền bị hắn xóa đi. Bên trong là một gian thư phòng, các loại điển tịch bày ra đến không ít, một tấm trên thư án, một vị giữ lại râu cá chê, tóc mang theo điểm hoa dâm, nhìn chừng 50 tuổi bộ dáng nam nhân, chính cầm bút vẽ màu vẽ. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, người này cũng không có gì quá lớn phản ứng, tự mình tác phẩm hoàn thành, mà Tần Dương cũng không có đi ngăn cản hắn. Đóng cửa lại, tìm cái địa phương ngồi xuống. Một hồi sẽ qua, Phủ Doãn đại nhân sợ là liền không có hưng này gây nên. Tên của người này thật có ý tứ. Họ Ma, tên một chữ một qua. Nghe nói là sớm nhất thời điểm tên quẻ. Nghe người ta nói hắn cái này tên gánh không được, liền lấy cái qua. Đại Yên Đô thành Phủ Doãn, nói đến vẫn là bản địa hành chính người đứng đầu đâu. Tính phẩm giai, hắn cái này đô thành Phủ Doãn, liền so lục bộ thượng thư thấp một chút, nhưng rất hiển nhiên, lấy Đại Yên tình huống, vị trí này, khẳng định đúng thái tử cùng hoàng thái tôn đều muốn, nhưng đâu, nhưng lại không quá muốn cho mình người, cuối cùng liền tiện nghi vị này tư cách rất già ma qua đại nhân. Từ khi thái tử cùng hoàng thái tôn ở giữa tranh đấu bắt đầu triển khai, còn lâu mới có được hiện tại kịch liệt như vậy. Ma qua liền nhạy cảm phát hiện, hắn vị trí này thuần gặp cảnh khốn cùng, nhanh đi từ trước, sau đó lão hoàng đế không có đồng ý để hắn tiếp tục làm lấy. Ma qua không có cách, liền bắt đầu 3 ngày 2 đầu xảy ra sự cố, không phải tu hành xảy ra vấn đề, tựu là chợt có nhận thấy muốn bế quan lĩnh hội. Hoa Thủy Hoa cùng Tần Dương đều không kém cạnh, dù sao đúng chỉ cần liên lụy đến hai vị kia, mà qua nhất định là không có cách nào lộ diện, không có cách nào quản, vị này cũng coi là trải qua sóng gió. Nhìn thấy Tần Dương cái này một bộ sát thủ khí chất, sát thủ ăn mặc ra hỏa, xâm nhập nơi này, cũng vẫn là khí định thần nhàn tiếp tục hoàn thành họa tác. Không hơi một lát, bánh quay trèo nhấc bút, nhẹ hít một hơi, đem bút gác lại ở một bên. Quý khách là bên nào? Bên nào đều không phải là, đúng đến theo ngươi là một cái giao dịch. A, bánh quay trèo ngẩng đầu, bỗng nhiên hứng thú, nói một chút, làm cái gì giao dịch? Ta giúp ngươi tránh thoát tiếp xuống phiền phức, để ngươi không đến mức uổng nộp mạng. Ngươi giúp ta lấy tới một cái thân phận. Tiếp xuống phiền phức, Ma Qua cười hắc hắc, lơ đễnh, phủ thái tử người vừa rồi đi Vân Thân Vương phủ, nói là Vân Thân Vương phủ chứa chấp tặc nhân, nhưng bị Vân Thân Vương phủ người ngăn ở cổng. Tiếp xuống thái tử muốn làm gì? Ngươi không phải không biết, lão phu ôm việc gì mấy tháng, chỉ có thể có phụ hoàng ân, không cách nào thủ vững chức vị. Lúc này Vân Thân Vương bị phong thân vương, ngươi cảm thấy đúng muốn làm gì? Lão hoàng đế tại sao muốn ở thời điểm này phong vương? Vì cái gì Vân Thân Vương vừa đến đã cùng thái tử đối mặt? Vì cái gì lần này hắn nhất định phải ổ tang, đắc tội thái tử cùng thái tôn trọng phạm? Ngươi có thể ổn thỏa vị trí này nhiều năm như vậy, sừng sững không ngã, nên không phải người ngu. Ngươi hẳn phải biết, hết thảy đều kết thúc ngay tại 2 năm này, đã đến tối hậu quan đầu, người Phủ Doãn này, coi như không hề làm gì, cũng làm không an ổn, bọn họ đã sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Ma Qua sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ phi tốc chuyển động, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến, Vân Thân Vương muốn đoạt đích, vẫn là lão hoàng đế chuyên môn tìm trở về. Vừa nghĩ đến đây, Ma Qua liền biết, Tần Dương nói không sai, nguyên lai còn có thể cưỡi tại trên tường. Hai bên đều không đắc tội được, nhưng ba bên cạnh không đắc tội, còn có thể ngồi vững vàng vị trí chuyện, sẽ không xuất hiện hai tên hòa thượng nhấc nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Nhược Trần Ai kết thúc ngay tại hai năm này, hắn phủ doãn này, sợ là thật muốn nguy hiểm. Suy nghĩ tật truyền, Ma Qua trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta có thể xem như người của Vân Thân Vương. Tần Dương thoáng một trận, lại bồi thêm một câu, liên quan tới Vân Thân Vương, liên quan tới hết thảy, ngươi nghĩ biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Không, ta một chút đều không muốn biết. Ma Qua quả quyết lắc đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì thân phận? Tần Dương ngẩng đầu nhìn bên ngoài, không còn kịp rồi. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ma Qua, một trường vỗ tại hậu tâm của hắn. Sắc mặt Ma Qua một trận ửng hồng, há mồm phun ra một mảnh huyết vụ, kinh mạch toàn thân bị hao tổn, khí mạch hỗn loạn, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trắng bệch như tờ giấy. Vừa định lại nói cái gì, khí mạch mãi hữu một cỗ ma khí sinh sôi ra, hóa thành nhàn nhạt hắc khí bao phủ tại mặt của hắn. Ma Qua quay đầu nhìn lại, Tần Dương đã không thấy tung tích, mà bên ngoài cũng truyền tới tiếng huyên náo. Đã bị Tần Dương phá mất cấm chế đại môn, bị người đẩy ra, một người trong đó tay nâng lấy thái tử lệnh bài, mạnh mẽ đâm tới tiến đến. Nhìn người nọ, Ma Qua nhất thời nhịn không được, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt ma khí càng lộ vẻ nhập ma chi ý, liền xem như mắt mù cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Mà đi vào người cũng giật nảy mình, Ma Qua đúng đức hạnh gì? Mọi người kỳ thật đều rõ ràng, lão thần thân thể ôm việc gì, tu hành gây ra rủi ro, có chút tẩu hỏa nhập ma. Khục, Ma Qua đứt quãng nói vài câu, nói còn chưa dứt lời lại ho ra một miệng lớn máu đen. Người tới há to miệng, mang trên mặt chấn kinh, lúng ta lúng túng nửa ngày mới phi tốc nói, đúng hạ quan đường đột, không nghĩ tới ma đại nhân thật tẩu hỏa nhập ma. Cái này, hạ quan cái này trở về cho điện hạ bẩm báo. Cáo từ, người tới phi tốc đào tẩu, sợ trên lưng một để Ma Qua tẩu hỏa nhập ma tội danh. Ma Qua đối hạ nhân phất phất tay, nhượng người xuống dưới, bị dọa sợ hạ nhân lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thầm một tiếng, đại nhân trang đúng càng lúc càng giống, tẩu hỏa nhập ma đều có thể giả vờ, ma khí thật đúng là thuần khiết. Đợi đến người sau khi đi, Ma Qua trên mặt ma khí đột nhiên biến mất không thấy. Ma Qua ngồi trên ghế điều tức một lát, trầm giọng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì thân phận? Cái ghế bên cạnh, Tần Dương vô thanh vô tức xuất hiện, ta muốn một có thể tiến vào Đại Yên Tổ Đình thân phận, tuyệt đối không thể. Ma Qua quả quyết cự tuyệt, từ hôm nay trở đi, bên ngoài tất cả mọi người sẽ biết ngươi tu hành thật xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma, chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể chuyên tâm điều tức, mưu đồ có thể sống sót. Vị trí của ngươi hẳn là không người sẽ động, người của ngươi cũng sẽ không có người động. Đúng, ta đã trước giao qua sổ sách, mà ta muốn đối với ngươi mà nói cũng không khó. Ta biết ngươi đúng thủ lăng vệ xuất thân, tổ đình tế điển ngươi mỗi lần đều đi, ta muốn ngươi hẳn là ở bên kia cũng chịu trách nhiệm cái gì trọng yếu chức vụ. Ta muốn chỉ một cái thân phận, cho dù có cái thân phận này, ta cũng vô pháp tại loại này địa phương làm ra đến cái gì đại phá xấu. Cho nên, ta yêu cầu sổ sách, với ta mà nói rất nhẹ nhàng. Ngươi yêu cầu sổ sách, đối với ngươi mà nói cũng rất nhẹ nhàng. kết quả là mọi người cả hai cùng có lợi. Hiện tại, ngươi nghĩ quịt nở à? Ma Qua trầm mặc, hắn dám nói cái đúng. Hắn khả năng liền thật tẩu hỏa nhập ma. Ngày mai liền sẽ truyền ra tin tức. Hắn triệt để nhập ma phát cuồng. Trầm mặc nửa ngày, Ma Qua xuất ra một cổ đồng lệnh bài, ném cho Tần Dương. Đây chính là ngươi muốn đồ vật. Cầm cái này đồ vật, liền sẽ chỉ dẫn ngươi đi. Được rồi, giao dịch vui sướng. Tần Dương cầm lệnh bài, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ma Qua mới hít một hơi lãnh khí, ho nhẹ một tiếng, xuất ra một đống linh dược, trị thương cho chính mình. Gia hỏa này ra tay thật là nặng, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Ăn vào đan dược chữa thương, Ma Qua ngồi trên ghế, nghĩ đến vừa rồi ma khí, gỗ ma khí hiển hiện, sợ là có thể cảm giác được không ít người. Vừa rồi hắn đích thật là tẩu hỏa nhập ma, không giả được. Suy nghĩ lại một chút, cỗ thuần chính ma khí lại có thực lực như vậy, thoáng lại nhớ lại một chút đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên Tần Dương nhập ma. Người tới là ai? Đã không cần nhiều đoán. Ma Qua lắc đầu, thời buổi rối loạn, chẳng qua liên quan gì đến ta. Trước cố lấy mình lại nói, hắn nếu không đến, ta còn buồn rầu nên như thế nào thoát thân đâu. Bây giờ vừa vặn, thôi thôi, ta cái gì cũng không biết, người nào cũng chưa từng thấy qua. Ma Qua tự lẩm bẩm, đưa tay trước người vung lên, một tòa bát quái đồ xuất hiện trước người hắn. Hắn điều chỉnh bát quái đồ, ấn ra mấy cái phong ấn ấn ký, khắc ở mi tâm của mình, đem vừa rồi ký ức toàn bộ phong ấn, làm xong đây hết thảy. Ma Qua nao nao, cảm thụ được thân thể biến hóa, đối ngoại hô lớn một tiếng, Lai Phúc, Lai Phúc, ngươi cẩu vật, chạy đi đâu rồi? Lão gia ta thật tẩu hỏa nhập ma, ngươi cho rằng ta trang không thành? Nhanh lên thu thập đồ vật, chúng ta ra khỏi thành tu dưỡng đi. Không bao lâu, Ma Qua liền bị người đỡ lấy rời đi. Trống rỗng trong thư phòng, thân hình Tần Dương vô thanh vô tức xuất hiện trên ghế. Có thể còn sống lâu như vậy, có thể ngồi như thế ổn, quả thật có chút tài năng. Tần Dương đem cổ đồng lệnh bài từ trong hải nhãn lấy ra, nhặt luyện hóa, lục lọi lệnh bài, tinh tế cảm ứng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn vậy mà thông qua lệnh bài cảm ứng được hai cái phương hướng, một khá là rõ ràng lộ tuyến, chỉ dẫn hướng bắc mặt đại khái vạn dặm địa phương, một cái khác phi thường mơ hồ, như có như không cảm ứng. Vậy mà liền tại trong cung thành, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.